chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, ta là sư tổ ngươi. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, quỷ tăng vậy mà đối với mình ở ngực hung hăng đánh nhất trường. Phốp, quỷ ta há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, vì có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Quỷ tăng vậy mà không tiếc tự mình hại mình, đón lấy đem chiêu này ra, thì liền ta cũng không biết mạnh bao nhiêu, bởi vì đây là ta lần thứ nhất thụ nặng như vậy thương tổn. Quỷ tăng trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt, tuyệt diệt tổ mọi người toàn đều lộ ra vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Lúc này quỷ tăng khí tức thực sự quá mạnh, mạnh thật không thể tin. Dường như đứng tại bọn họ đối diện không là một người, mà chính là một đầu đáng sợ hồng hoang mãnh thú. Đây là thánh giả khí tức. Lúc này quỷ tang mượn bất tử bá vương công, thực lực vậy mà tạm thời vượt qua siêu phàm cảnh đỉnh phong, đạt tới thánh cảnh, thánh giả, cái kia tuyệt đối không phải trò đùa. Vương Đại Đông tuy nhiên mạnh, nhưng bọn hắn đồng thời không cảm thấy Vương Đại Đông là thánh giả, bởi vì thánh giả thật sự là quá thưa thớt, liền thân vì Trung Hoa thần thuẫn chiến sĩ bọn họ cũng vẻn vẹn mới chỉ thấy thánh giả khí tức mà chưa có xem qua thánh giả xuất thủ. Đội trưởng, để cho chúng ta cùng một chỗ đối địch. Đối mặt cường đại như thế khí tức, tuyệt diệt tạo thành viên cũng không có lui bước, ngược lại là đứng đến Vương Đại Đông bên người. Tuy nhiên thân thể bọn họ đã tàn, nhưng bọn hắn chiến ý bất diệt. Tốt, đối mặt tuyệt diệt tổ mọi người lấy cái chết đi theo quyết tâm. Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi thì chết chung đi bất tử bá vương quyền. Quỷ ta phát ra một tiếng cười như điên. Ngay sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đám lửa. Cái kia dĩ nhiên không phải hỏa diễm, mà chính là nội lực nhảy lên tới vạn tượng cảnh lúc chỗ huyễn hóa ra tới. Hỏa diễm giống như là một viên sao băng, hướng về mọi người nổ bắn ra mà đến. Mặt đất như là nước biển một nửa bị đánh vỡ ra tới. Đây tuyệt đối là vô cùng một kích đáng sợ. Đối mặt thánh giả nhất kích, tất cả tuyệt diệt tạo thành viên đều là lộ ra nụ cười. Có thể cùng Vương Đại Đông chết cùng một chỗ, đời này cũng không có gì tiếc nuối. Rốt cục, hỏa cầu cùng mọi người đụng vào nhau, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hỏa cầu đột nhiên biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này, điều đó không có khả năng. Quỷ tang ngơ ngác nhìn lấy ngăn trở quả đấm mình bàn tay kia, lộ ra vô cùng kinh hãi biểu lộ. Bất tử bá vương quyền lại bị ngăn trở. Bất tử bá vương quyền chính là bất tử bá vương công bên trong một chiêu mạnh nhất, lực công kích phi thường cường đại. Lúc này quỷ tang công lực lại được đề thăng đến thánh cảnh. Thánh cảnh không xuống được chết bá vương quyền, thì liền quỷ tang chính mình cũng là lần đầu tiên sử dụng. Cho nên quỷ tang có lòng tin dùng một chiêu này giải quyết hết Vương Đại Đông. Nhưng mà, một chiêu này chẳng những không có có thể giải quyết rơi Vương Đại Đông, còn bị Vương Đại Đông một cái tay chặn lại. Quỷ tăng căn bản không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Đừng nói quỷ tăng chấn kinh, thì liền ôm hẳn phải chết quyết tâm tuyệt diệt tổ mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Làm quỷ tăng trên thân bộc phát ra thánh giả khí tức lúc, bọn họ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Nói là cùng Vương Đại Đông sóng vai chiến đấu, trên thực tế chỉ là muốn cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ chịu chết mà thôi. Nhưng không có người nghĩ đến, đối mặt thánh giả nhất kích, Vương Đại Đông vậy mà dễ như trở bàn tay ngăn trở. Vương Đại Đông rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là tất cả mọi người trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ. Có thể ngăn trở thánh giả công kích, đây tuyệt đối là thánh giả. Vương Đại Đông vậy mà trở thành thánh giả. Phải biết, tại năm đó Trung Hoa thần thuẫn bên trong, thánh giả cũng lác đác không có mấy a. Không có khả năng, sư phụ nói qua, một chiêu này có thể xử lý cùng cấp số bất luận cái gì cường giả. Quỷ Tăng căn bản là không có cách tiếp nhận hắn một kích mạnh nhất bị Vương Đại Đông ngăn trở kết. Quả này, Vương Đại Đông chậm rãi thu về bàn tay, biểu hiện trên mặt 10 phần bình thản, nói ra, sư phụ ngươi, có phải hay không có cái danh hiệu gọi bất tử? Ngươi, làm sao ngươi biết? Quỷ Tăng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Nói thật là sư phụ hắn, cũng không tính được. Chẳng qua là tại mấy năm trước truyền thụ cho hắn một bộ công pháp mà thôi. Mà lại Quỷ Tang sư phụ nói qua, quỷ tà thiên phú phi thường tốt, nhất định có thể rất nhanh thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Quỷ tà cũng tin tưởng, hắn hiện tại tu vi cũng đã vượt qua sư phụ hắn. Bởi vì, hắn là đồ đệ của ta, Vương Đại Đông chậm rãi nói ra, thực. Khi nhìn đến Quỷ Tang trên thân bất tử bá vương công thời điểm hắn liền đã biết Quỷ Tang là bất tử thiên vương đồ đệ, bởi vì công pháp này, toàn thế giới chỉ có bất tử thiên vương một người sẽ. Bất tử bá vương công, đồng dạng cũng là cầm đế dung hợp nhiều loại tàn khuyết công pháp vì bất tử thiên vương chế tạo. Riêng đi ra, cái gì, ngươi đồ đệ, Quỷ Tang trong mắt. Kém chút theo trong hốc mắt đụng tới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ, chính mình cảm thấy có thể tùy tiện chém giết người, lại là chính mình sư phụ sư phụ. Nếu như dựa theo bối phận tới nói, hắn phải gọi Vương Đại Đông một tiếng sư tổ. Quỷ Tăng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn biết Vương Đại Đông cũng không có lừa hắn, bởi vì hắn sư phụ thân phận cực ít có người biết. Biết bất tử bá vương công người thì càng thiếu. Thụ thương xác thực có thể tăng cường ngươi công lực, nhưng nó tiêu hao là ngươi sinh mệnh. Mà lại, trên thế giới này không có không chết người. Nhìn lấy đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy chán nản Quỷ Tang, Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng nói, cái gọi là bất tử, đây chẳng qua là một loại khoa trương mà thôi. Liền xem như đem bất tử bá vương công tu luyện tới cực hạn bất tử thiên vương bản thân cũng không dám nói mình là bất tử. Tuy nhiên Quỷ Tang một lòng muốn giết chết chính mình, nhưng Vương Đại Đông cũng không có xuất thủ đánh giết Quỷ Tang. Dù sao Quỷ Tang cũng là Trung Hoa thần thuẫn cường giả, cũng là Hoa Hạ thủ hộ giả, về mặt tu luyện cũng xác thực rất có thiên phú. Thiên phú thậm chí vượt qua bất tử thiên vương. Cường giả như vậy nếu như vẫn lạc, đối quốc gia tuyệt đối là phi thường lớn tổn thất. Mà lại hắn cứ như vậy chém giết thần thuẫn cường giả, khẳng định sẽ nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Lần này hắn không những ở đế kinh giết người, còn hướng quốc gia yêu cầu một chi dược tề, đã đầy đủ cao điệu. Hắn cũng không muốn dẫn tới quá nhiều người chú ý. Chúng ta đi thôi. Vương Đại Đông ôm lấy vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Lâm Thi Nghiên chậm rãi rời đi Quỷ Tang ánh mắt. Khụ khụ, Vương Đại Đông sau khi đi, Quỷ Tang bắt đầu từng ngụm thổ huyết. Bất tử bá vương công chỉ là tăng cường sức sống của hắn, đồng thời không có nghĩa là hắn sẽ không thụ thương. Trên thực tế, hiện tại Quỷ Tang thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Hạ gia biệt thự, Càn Nhi tại sao lâu như thế vẫn chưa về? Chẳng lẽ Càn Nhi đều không phải là đối thủ của hắn? Theo thời gian chuyển rời, Hạ Thiên chân mày hơi nhíu lại tới. Không có khả năng, Càn Nhi tuy nhiên không phải tổ trưởng, nhưng hắn thực lực cần phải đã sớm vượt qua tổ trưởng cấp cường giả. Đối phó một cái đã sớm xuất ngũ thần thuẫn phản đồ. Dư sai. Hạ Càn phụ thân tự tin nói ra, trở về, làm thiếu gia trở về. Mọi người ở đây có chút mất đi kiên nhẫn thời điểm. Biệt thự quản gia âm thanh vang lên tới, quá tốt, rốt cục trở về, tiểu tử kia đầu người mang trở lại chưa? Nghe được Hạ Càn trở về tin tức, trong biệt thự, tất cả mọi người lộ ra mừng rỡ biểu lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.